Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1223, chương 25, bên người có thể dẫn người sao? Đề tài này chuyển cực kỳ mất tự nhiên, không ngừng niệm niệm hận đến muốn cắn đầu lưỡi mình. Bên kia Bạch Lưu Diệc cũng sửng sốt một chút, thiếu chút nữa thì muốn buồn cười lên tiếng. Vật nhỏ này ở bên cạnh mình, tựa hồ thực để cho lòng người hết sức tốt a. Bất quá, hắn cũng không dự định ngay tại lúc này vạch trần nàng. Nếu là người bị hù chạy, hắn hiện tại thụ lấy tổn thương không tốt lắm truy a. Bởi vậy, hắn rất kiên nhẫn cho nàng nói bách quan giáo kiểm tra sự tình. Ngoặc kép chấm chấm, Thiên Vũ quốc từ Thái Tổ Hoàng đế lúc ra một cái tài hoa hơn người tướng ra. Tuổi còn trẻ liền có kinh thế chi tài. Chỉ là quan trường phức tạp. Hắn muốn leo lên cao vị, phải đi qua từng tầng khảo hạch tuyển bạt. Nếu là ngồi lên tướng ra vị trí sợ là muốn thời gian mười mấy năm. Có lần hắn dưới cơ duyên xảo hợp, gặp Thái Tổ Hoàng đế. Thái Tổ Hoàng đế quý tài, muốn trực tiếp đề bạt hắn bước lên cao vị. Nhưng khi lúc Thiên Vũ quốc kiến quốc mới bắt đầu, công thần tướng giỏi không ít, nhưng đều là kiệt lực phản đối. Những người kia đều có công khắp cả Thiên Vũ quốc. Thái Tổ Hoàng đế cho dù là quý tài, cũng không khả năng đỉnh lấy tất cả mọi người phản đối thanh âm đem hắn nâng lên. Về sau, vẫn là cái này vị tướng ra bản thân ra một chủ ý. Đó chính là bách quan giáo kiểm tra. Hắn tại trên triều đình trả lời những quan viên kia đặt câu hỏi. Nếu là có thể trả lời để cho mọi người hài lòng, như vậy liền không thể phản đối hắn leo lên cao vị. Đề nghị này được mọi người tán đồng. Thật sự liền có một ngày một đêm dậy kiểm tra sự kiện. Hắn trả lời 10 điểm sáng chói, cuối cùng được đến đám người tán thành. Từ một cái nho nhỏ thất phẩm quan trực tiếp nhảy lên nhất phẩm đại quan. Từ đó, Thiên Vũ quốc liền có bách quan giáo kiểm tra tiền lệ. Về sau phàm là đối với mình có tự tin muốn ngồi lên cao vị, liền có thể thông qua cái phương thức này đến ngồi lên hắn muốn ngồi vị trí kia. Đương nhiên, loại này người ít càng thêm ít. Từ Thiên Vũ quốc khởi đầu hơn 500 năm đến nay, thông qua người, trừ bỏ vị kia tướng ra bên ngoài, chỉ có 3 cái. Niệm niệm ngây ngẩn cả người. Thiên Vũ quốc còn có loại quy củ này. Nói như vậy, Phong Thương quốc phương diện này tựa hồ còn rộng rãi hơn nhiều. Chỉ ít, Lý Thúc Thúc ngồi lên hữu tướng vị trí, chỉ dùng thời gian 6 năm. À, bất quá đó cũng là hắn thông minh tài giỏi. Tăng thêm, Hoàng gia gia tuệ nhãn thức châu, tựa hồ biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Bạch Lưu Diệc cười cười. Đương nhiên, hiện tại muốn leo lên tướng ra vị trí, đã không dùng đến thời gian dài như vậy. Dù sao lấy lúc trước vị tướng ra đang đứng ở kiến quốc mới bắt đầu, nhân tài lớp lớp thời điểm. Bất quá, loại này bách quan giáo kiểm tra quy củ lại là lưu truyền xuống. Loại phương thức này lại càng dễ trở thành truyền thuyết. Niệm niệm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn. Người chí khí rất lớn a, vậy mà muốn trở thành truyền thuyết. Bạch Lưu Diệc khóe môi hơi câu, ánh mắt trở nên tối nghĩa không rõ. Không phải hắn chí khí lớn, chỉ là hắn muốn trở nên có thể xứng với nàng mà thôi. Nàng là Phong Thương quốc tập ngàn vạn sủng ái vào một thân tiểu quận chúa. Tương lai tại Thiên Vũ quốc, địa vị y nguyên không thấp, lại thông minh võ công lại tốt. Một thân y thuật, dạng này nữ tử, hắn nếu không trở nên càng tốt hơn, làm sao có thể xứng với nàng đâu. Hắn là Tô quốc công phủ bên trong con thứ. Muốn nói thân phận, đúng lúc là kẻ tại trung gian, bên trên cũng không phải, dưới cũng không phải. Hắn không có thế tử chi vị, chỉ có thể đi hoạn lộ, chỉ là từng tầng đi lên sách, trên người kiểu gì cũng sẽ bị in lên Tô quốc công con dấu. Không có người sẽ tin tưởng hắn không manh nha tổ ấm dựa vào thực lực mình ngồi lên cao vị. Chỉ có phương thức như vậy, hắn có thể chứng minh thực lực mình, để cho Tu Vương ra yên tâm đi niệm niệm giao cho trên tay hắn. Niệm niệm không biết hắn tâm lý ý nghĩ như vậy phức tạp. Chẳng qua là cảm thấy muốn đối mặt bách quan giáo kiểm tra, vẻn vẹn phần kia áp lực liền có thể ép tới người không thở nổi. Huống chi, bách quan bên trong không thiếu có những cái kia thân kinh bách chiến tướng sĩ. Cũng không thiếu giảo hoạt như hồ tâm tư kín đáo quan viên. Nếu là đụng tới một người giống là cha nàng một dạng khí chàng cường đại người. Đây không phải là chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết bị nhìn nằm xuống sao? Lại nói, người này trước mắt còn thụ lấy tổn thương đâu. Niệm niệm nghĩ tới những thứ này, khóe miệng liền mím lại chặt chẽ. Hồi lâu, nàng mới hỏi, loại này bách quan giáo kiểm tra, ai cũng có thể tham gia sao? Ngược lại cũng không phải. Bạch Lưu Dìa cảm giác có chút mệt mỏi. Mặc dù ăn niệm niệm cho dược tinh thần rất nhiều, nhưng đến cùng mất máu quá nhiều. Chỉ là đối mặt niệm niệm đặt câu hỏi, hắn luôn luôn phá lệ có kiên nhẫn, từng chút cho nàng giải đáp, tựa hồ chính là một loại niềm vui thú. Nhất là thấy được nàng sau khi nghe xong một bộ bừng tỉnh đại ngộ tiểu bộ dáng, hắn đã cảm thấy 10 điểm thỏa mãn. Muốn thông qua bách quan giáo kiểm tra, tối thiểu nhất phải có cả một đời lật người không nổi chuẩn bị tâm lý. Nếu là bách quan giáo kiểm tra thất bại, khả năng này mãi mãi cũng chỉ có thể ở hoang man chi địa không về được kinh thành. Cũng có khả năng bởi vậy mất mạng. Cho nên từ xưa đến nay, tham gia dạng này dạy kiểm tra, kỳ thật rất ít, dù sao cái này quan hệ đến cả đời mình sự tình. Loại này giáo kiểm tra chung quy là lao tâm lao lực. Phô trương lại lớn, sao có thể tùy tiện liền mở. Nếu là lãng phí nhân lực vật lực, tới tham gia giáo kiểm tra nhưng chỉ là cái bao cỏ. Đó mới là bị người trong thiên hạ chế nhạo sự tình. Niệm niệm nghe vậy, thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc. Giáo kiểm tra thất bại, có thể sẽ đem mệnh ném. Cái kia, giáo kiểm tra có thể hay không trì hoãn? Không thể, coi như giáo kiểm tra đối tượng bị thương hoặc là sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Cũng không được sao? Tự nhiên là không được. Tin tức đều đã truyền ra ngoài. Bách quan đều đã nghĩ kỹ vấn đề khó khăn. Nếu là trì hoãn, cái kia tất cả công phu liền tất cả đều uổng phí. Tất nhiên tham gia giáo kiểm tra, cái kia tất cả nhân tố liền đều không phải là lấy cớ. Dù cho phụ mẫu đều mất nhà bị thương nặng, dù cho ngươi chỉ còn lại có một hơi, đó cũng là muốn tham gia. Niệm niệm khóe miệng phút chốc căng cứng, nhìn chằm chằm Bạch Lưu Diệc dùng sức nhìn, sắc mặt có chút không tốt. Vậy ngươi giáo kiểm tra, là đứng đấy vẫn là ngồi? Bách quan ngồi, ta đứng đấy, một ngày một đêm. Đúng, một chút thời gian nghỉ ngơi đều không có. Ngược lại cũng không phải. Trung gian sẽ có dùng thiện thời gian. Niệm niệm cảm thấy người này quả thực điên. Đứng một ngày một đêm thì cũng thôi đi. Hắn còn thụ lấy tổn thương. Thời gian lại gấp gáp. Giáo kiểm tra lại là lãng phí thể lực trí nhớ đồ vật. Làm sao có thể chịu đựng được. Người cũng không cần lo lắng. Sự tình đều đến trình độ này. Nhiều nhất chính là thân bại danh liệt, một đời vô dụng, hoặc là bàn giao ra một cái mạng, đều không phải cái gì quá không được sự tình. Ngươi câm miệng cho ta. Niệm niệm bỗng nhiên hướng về phía hắn giống một câu. Bạch Lưu Diệc hướng về phía nàng nhíu mày. Niệm niệm phút chốc kịp phản ứng. Nàng bây giờ là nha hoàn a, sao có thể giống chủ tử? Nàng nuốt một ngụm nước bọt, hò nhẹ một câu, ta chỉ là không muốn đại thiếu gia nói không cắt lợi lời nói. Ân, ta không trách ngươi, ta có thể minh bạch. Niệm niệm thở dài một hơi, thế nhưng là cảm xúc cũng có chút không bình ổn định. Bách quan giáo kiểm tra, coi như tinh thần vô cùng phấn chấn thân thể thấy thế đều không nhất định có thể chịu nổi. Hắn hiện tại cái bộ dáng này, chỗ nào có thể đỉnh một ngày một đêm, trách không được Bạch Lưu Quyết lo lắng như vậy. Niệm niệm khẽ cắn môi, hỏi hắn, người giáo kiểm tra, bên người có thể dẫn người sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.